anh đã chăm sóc và giúp đỡ cô rất nhiều. Ba mẹ người ta trở về, mình là vạn bối cũng nên mời họ một bữa cơm cảm ơn. Em đã muốn như vậy thì ngày mai luôn đi. Vẻ mặt Khúc Mịch đầy vẻ vui mừng. Vậy ăn ở nhà hàng Tái Bắc, để tôi gọi điện đặt phòng. Nhà hàng Tái Bắc là nhà hàng nổi tiếng ở Nam Giang. Phòng ăn lúc nào cũng hết. Bình thường đều phải gọi điện đặt chỗ trước một tuần. Khúc Mịch dường như rất quen thuộc với quản lý nhà hàng bên đó. Báo tên xong rất nhanh đã đặt được một phòng. Được rồi, 12 giờ ngày mai. Chúng ta cùng đi, ba mẹ tôi sẽ từ nhà đến. Ừm, Dĩ Nhu trả lời, đột nhiên cảm thấy lời nói của anh có chút không thích hợp. Nhưng rốt cục không biết không đúng ở chỗ nào, cô không thể tìm ra được. Ngày mai tôi nên mặc gì đây? Khúc Mịch lôi kéo Dĩ Nhu chọn đồ cho mình. Tôi chỉ mang đến đây có vài bộ quần áo, hình như không được trang trọng cho lắm. Đi ăn cơm với ba mẹ mình cần gì phải ăn mặc trang trọng. Người này đúng không phải là kỳ quái bình thường đi. Dĩ Nhu không thể nói bừa một chút nào. Hơn nữa có chọn quần áo cũng là tôi đây. Thứ nhất tôi là con gái. Thứ hai tôi và ba mẹ anh là lần đầu tiên gặp mặt. Đúng nha, vậy ngày mai em định mặc cái gì? Khúc Mịch mở tủ quần áo của cô ra, chọn đi chọn lại nửa ngày, cuối cùng không hài lòng lắc đầu, không có quần áo phù hợp. Nói xong quay ra xem giờ, trung tâm thương mại vẫn chưa đóng cửa, liền quyết định đưa cô đi mua một bộ quần áo. Không cần quá khích như vậy chứ, cô chưa bao giờ mua quần áo mỏng, xuyên thấu, lộ ra thịt. Mấy bộ quần áo trong tủ đều có thể mặc để đi gặp trưởng bối mà. Nhưng nếu cô từ chối, có vẻ đối với cha mẹ Khúc Mịch không đủ coi trọng, dường như không được tốt cho lắm. Đi thôi, tôi sẽ trả tiền. Em là người đầu tiên lấy thân phận bạn bè đi gặp ba mẹ tôi. Em ăn mặc đẹp, tôi cũng có mặt mũi. Dĩ Nhu nghe xong không khỏi nhíu mày. Đây là ý gì? Chẳng lẽ quần áo cô mặc hàng ngày không đẹp đẽ, gọn gàng? Em không cần hiểu lầm ý của tôi không có ý phê bình hay chào phúng cách ăn mặc của em. Em biết không, tôi không có bạn bè, lại còn ở trong bệnh viện tâm thần vài năm. Ba mẹ vẫn lo lắng cho tâm lý của tôi. Tôi muốn để cho bọn họ thấy, bạn bè bên cạnh tôi cũng rất tốt, họ có thể yên tâm. Đem lòng hiếu thảo ra nói, Dĩ Nhu cũng không thể nói gì nữa. Huống hồ hắn lại mua tặng, vậy thì đi thôi. Hai người đi trung tâm thương mại, Khúc Mịch trực tiếp dẫn cô đến quầy chuyên bán hàng cao cấp. Có thể nói anh là người tiêu tiền như nước con mua đắt tiền. Thế nhưng không thể không thừa nhận, đúng là tiền nào của nấy. Hơn nữa quá trình mua sắm cũng là một loại hưởng thụ. Nhân viên bán hàng nho nhã lễ độ, trà, cà phê, đĩa đựng trái cây tùy ý ăn. Khúc Mịch ngồi trên sofa, nhiệm vụ chính là ngắm đồ giúp cô. Không được. Thấy Dĩ Nhu từ trong phòng thử đồ đi ra, anh lắc đầu. Dĩ Nhu lại vào trong thay một bộ khác. Không được. Anh vẫn lắc đầu. Dĩ Nhu thử liên tiếp 4-5 bộ đồ, anh vẫn không hài lòng. Cuối cùng anh đích thân đi chọn, giữa một loạt quần áo chọn được một cái chiếc váy lụa trắng. Phía trên ngực có đinh mấy bông hoa nhỏ, eo váy hơi bó, làn váy rũ xuống trông rất đẹp, chiều dài thì gần tới mắt cá chân. Chọn cái này đi. Thấy Dĩ Nhu từ trong phòng thử đồ đi ra, ánh mắt Khúc Mịch sáng ngời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 131, quà gặp mặt giữa trưa ngày hôm sau. Khúc Mịch lái xe chở Dĩ Nhu đến thẳng nhà hàng Tái Bắc. Dĩ Nhu vừa vào trong phòng, đã thấy một đôi vợ chồng ngồi đó. Người đàn ông trung niên đeo kính mắt dáng vẻ ổn trọng mang theo một vẻ tiêu sái tự nhiên. Người phụ nữ có một đôi mắt cười, khiến cho người ta cảm thấy rất có thiện cảm muốn ở chung. Nếu nhìn kỹ ngũ quan của hai người có thể sẽ hiểu, Khúc Mịch hẳn là được di truyền ưu điểm của họ. Bề ngoài so với hai người có vẻ xuất sắc hơn, nhất định đây là ba mẹ Khúc Mịch. Nhưng mà bây giờ mới có 11 giờ, sao hai người đến sớm hơn nửa giờ vậy không biết. Mình là người mời khách, thân còn là vạn bối. Làm cho người ta chờ đợi thật là xấu hổ. Dĩ Nhu cảm thấy thật có lỗi, vội vàng chào hỏi. Con chào chú. Dì, con là Dĩ Nhu,

ta giới thiệu cho con một người nha. Khúc Mịch ngồi bên cạnh đang gắp rau, tay anh khựng lại một chút. Tùy duyên phận thôi ạ. Cho tới bây giờ Dĩ Nhu cũng không nghĩ tới vấn đề này, thậm chí cô còn cảm thấy có lẽ chính mình sẽ sống vậy đến già. 15 năm qua, cô sợ hãi tiếp xúc với người lạ, nhất là đàn ông. Cô cảm thấy mình cả đời sẽ hãm sâu trong cái loại sợ hãi này, chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày nhẹ nhõm như thế. Cuộc sống mới còn đang đợi cô trải nghiệm, cô muốn thử qua tất cả mọi chuyện mà 15 nay cô đã bỏ qua. Hưởng thụ một mình trải qua đêm tối, một mình đi đến những vùng xa lạ, một mình thưởng thức mỹ thực, một mình. Trong kế hoạch của cô, dường như đều là chuyện một người, tìm người yêu, cô không hề nghĩ tới. Đúng vậy, người với người còn phải xem vào duyên phận. Mẹ Khúc nghe cô nói rồi mỉm cười. Duyên phận cái này ai cũng không nói được, đôi khi nó đến nhưng chính mình cũng không biết. Khúc Mịch của chúng ta tính tình lạnh lùng, ta chưa từng thấy nó có bạn bè, mang bạn bè đến giới thiệu chúng ta đây là lần đầu tiên. Tính cách đội trưởng Khúc có chút lạnh lùng, nhưng tiếp xúc qua cảm thấy anh ấy cũng rất tốt. Nhìn xem, đây còn không phải là duyên phận sao? Mẹ Khúc cười đến cực kỳ sáng lạn. Khúc Mịch nghe xong lặng lẽ khen ngợi mẹ mình ở trong lòng, lời này nói rất đúng nha. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, chân tướng Dĩ Nhu nghe thấy lời mẹ Khúc nói, căn bản cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Mẹ Khúc lúc này mới hiểu vì sao con đường theo đuổi vợ của con trai mình không được thuận lợi như thế. Cô gái nhỏ trước mặt này không phải đơn thuần trong tình yêu, e rằng đến yêu đương còn chưa từng, hơn nữa IQ còn thấp khiến người ta lo lắng nha. Thế nhưng cô bé như này cũng có chỗ tốt, một khi xác định quan hệ, loại cám dỗ nào cũng có thể từ chối được. Cơm nước xong, bốn người hai đôi, tự mình quay về nhà. Mẹ Khúc thấy hai người trẻ tuổi lái xe rời đi, nhịn không được cảm thán. Khi con trai còn nhỏ chúng ta bận bịu đi làm, mà bây giờ chúng ta muốn nghỉ hưu, nó đã muốn lập gia đình rồi. Lão Khúc, ông nói cũng đúng, chúng ta muốn hưởng thụ vui vẻ gia đình cũng chỉ có thể đợi đến lúc có cháu thôi. Nhìn Khúc Mịch hăng hái như vậy, chúng ta cũng sớm có cháu ôm thôi. Ba Khúc hiểu tính cách con trai. Người con gái có thể khiến nó để ý như vậy, nhất định là phải rất thích đi. Đây cũng chưa biết được. Mẹ Khúc lo lắng lắc đầu. Hai đứa trẻ này tiến triển quá chậm, còn chưa đến mức yêu thương nhau. Con trai ông không dám thể hiện quá rõ ràng, Tiểu Nhu cũng mơ hồ không hiểu. Tôi ngay cả lễ vật gặp con dâu cũng đem ra, Tiểu Nhu vẫn còn không hiểu. Đứa nhỏ đáng thương từ bé đã không có cha mẹ, đến những việc này cũng không ai chỉ dạy. Tình yêu trước giờ là tự nhiên sẽ đến, bà không cần buồn lo vô cớ. Ba Khúc và mẹ Khúc lúc đi học đều là mọt sách, lúc đi làm đều là người cuồng công tác. Người nhà đều nghĩ rằng họ không yêu ai được. Nhưng lần đầu tiên hai người gặp mặt đều bị hấp dẫn lẫn nhau, không lâu sau liền kết hôn chớp nhoáng. Nhiều năm nay, hai người đều có nhau bầu bạn, cùng làm việc, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cãi nhau. Do mẹ Khúc rất thích công việc của Dĩ Nhu, ít nhất còn có tiếng nói chung với con trai. Hơn nữa bà rất có thiện cảm đối với Dĩ Nhu, tuy là lần đầu tiên gặp mặt nhưng lại có cảm giác quen thuộc đã lâu. Dĩ Nhu đối với mẹ Khúc ấn tượng vô cùng tốt, cảm thấy bà là một người trưởng bối vừa thân thiện vừa hiền hậu. Dì lúc trẻ nhất định là một mỹ nhân. Đừng nhìn mẹ Khúc nhiều năm làm việc ngoài trời, nhưng trừ bỏ nước da hơi đen một chút, thì khuôn mặt không hề có nếp nhăn nào. Bà có một khuôn mặt trái xoan, nhìn kỹ một chút cảm nhận như con lai, mà nguyên nhân chính bởi vì bà vận động nhiều, dáng người đẹp như những cô gái trẻ, nói bà 40 tuổi tuyệt đối ai cũng tin. Khúc Mịch cảm thấy mấy năm nay mẹ mình là đẹp nhất, trong trí nhớ của anh khi bà còn trẻ, luôn đeo một cái kính thật dày, còn mặc quần áo bảo hộ hoặc đồ thể thao, tóc cũng cắt rất ngắn, không hề giống một phụ nữ chút nào. Hôm nay mẹ hẳn là đã chỉnh sửa qua, đổi kính mắt thành kính áp tròng, tóc dài lại còn nhuộm nâu cuốn lô làm xoăn. Trên người thì mặc sườn xám, đi giày vải thiết kế thêu hoa đặt ở Bắc Kinh, vừa đoan trang lại vừa cổ điển, cả người tản ra khí chất của một phu nhân. Chú cũng thật nho nhã, vừa nhìn đã đoán ra là một thành phần tri thức, nhưng lại có một chút khí chất độ lượng, càng thêm mị lực. Vậy tôi thì sao? Khúc Mịch nghe Dĩ Nhu toàn khen ba mẹ mình, vậy mà lại có cảm giác chua chua. Tôi chính là đứa con được họ nuôi dạy rất tốt. Dĩ Nhu nghe xong nhìn không được mỉm cười, nhìn qua Ngụ Quan sáng sủa, anh là di truyền hết những ưu điểm của chú và dì. Thế nhưng cái gì? Nghe thấy cô nói một nửa lại dừng lại, Khúc Mịch hỏi tới. Thế nhưng anh không có di truyền vẻ nho nhã của chú, tính cách vui vẻ của dì nha. Xét về mặt tính cách mà nói, anh cũng không hề dễ tính. Không dễ tính? Khúc Mịch nghe lời đánh giá có chút nhíu mày. Nhưng mà cái gì? Bị chính người mình thích nói mình khó tính, tư vị này thật khó hình dung. Nhưng mà cải củ rau xanh cũng có điểm đáng yêu. Ở chung một thời gian tôi thấy tính tình lạnh lùng cũng rất tốt, ít nhất cũng không ồn ào. Đây là Dĩ Nhu thật lòng nói. Cô sở dĩ có thể dễ dàng chấp nhận Khúc Mịch vào ở cùng, hoàn toàn là bởi vì Khúc Mịch ở nhà rất yên lặng, mặc dù có chút bất tiện, nhưng cô cảm thấy không gian riêng của mình không bị xâm phạm nhiều lắm. Có điểm đáng yêu. Khúc Mịch thấy được bốn chữ này giống như lời ông trời, khiến tâm tình đang ở đáy cốc của anh bỗng được lơ lửng trên mây. Lúc này di động Khúc Mịch vang lên, anh bấm nghe, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Viện điều dưỡng gọi đến, nói tinh thần Kim Chí Thành tạm thời ổn định. Anh ngắt điện thoại rồi nói, tôi phải qua đó xem sao, em có muốn đi không? Có. Dĩ Nhu gật đầu, suy nghĩ một chút nói, nhưng nếu hỏi đến vụ án của ba mẹ tôi qua đó chỉ sợ trái quy định. Quy định đội cảnh sát tôi sẽ xử lý. Anh lúc nào thì để ý đến mấy thứ phiền phức ấy. Nhưng dù sao anh cũng là đội trưởng đội cảnh sát, lấy chức vị mà làm. Tôi sợ sẽ gây ảnh hưởng đến anh, về sau khó có thể thuyết phục mọi người. Nhanh như vậy đã lo lắng cho anh, rất có tố chất của hiền thê lương mẫu. Khúc Mịch vui vẻ nhấc lông mày, thu phục mọi ngu ơi là ở năng lực, không phải ở quy định. Lời này không hề có chút khoe khoang nào. Năng lực của anh rõ như ban ngày, đừng nói trong đội cảnh sát, đến cả cục cảnh sát, cả ngành cảnh sát cũng là một nhân tài kiệt xuất. Dĩ Nhu không hề nghi ngờ năng lực của anh, nếu anh nói vậy thì cô sẽ đi. Hai người rất nhanh đi đến bệnh viện tâm thần, tiếp đón họ chính là bác sĩ phụ trách của Kim Chí Thành, một bác sĩ nữ xinh đẹp. Dĩ Nhu nhìn cô có chút quen mắt, nghe thấy hai người nói chuyện mới nhớ đến. Lúc mình và Lục Ly đến đón Khúc Mịch có gặp qua cô ấy một lần, thời điểm ấy cô là bác sĩ phụ trách của Khúc Mịch. Tình huống Kim Chí Thành thế nào rồi? Chào hỏi một chút, Khúc Mịch liền hỏi. Cô bác sĩ biết ít nhiều về tính cách Khúc Mịch, anh có thể tán gẫu hai câu với cô cũng đã tốt lắm rồi. Cô vội vàng nói, Kim Chí Thành mắc chứng vọng tưởng, tâm thần phân liệt cùng với đó là có khuynh hướng bạo lực. Sau khi chữa trị bằng thuốc, cơ bản bây giờ đã ổn định, ý thức ở trạng thái thanh tỉnh. Bởi vì Kim Chí Thành có khuynh hướng bạo lực, cho nên bị nhốt lại ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng biểu hiện của hắn chỉ dừng lại ở việc đập đồ đạc. Hơn nữa sau khi chữa trị bằng thuốc cũng đã khá hơn, bởi vậy tay chân không bị trói. Khúc Mịch và Dĩ Nhu vào phòng bệnh, thấy Kim Chí Thành đang ngồi trên ghế mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Kim Chí Thành, Khúc Mịch gọi tên hắn, hắn cũng không phản ứng. Khúc Mịch đi đến trước mặt hắn, thấy hắn chau mày nghi hoặc. Kim Chí Thành, Khúc Mịch lại gọi hắn lần nữa, mắt nhìn kỹ mặt hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn Khúc Mịch, anh gọi tôi sao? Giọng hắn có chút khàn khàn, hẳn là hắn không nói lời nào trong thời gian dài hoặc là gào thét đến khản giọng. Đúng, anh không phải Kim Chí Thành sao? Tôi là Kim Chí Thành. Hắn ta dường như không thể xác định được thân phận của mình, đối với vấn đề Khúc Mịch hỏi thì nghi hoặc rối rắm. Tôi là Kim Chí Thành. Không, tôi không phải. Vậy anh là ai? Tôi là ai? Hắn thì thào tự nói, mặt mày nhăn nhó. Khúc Mịch để cho bác sĩ mang gương đến, dựng thẳng trước mặt hắn. Anh xem rốt cuộc anh là ai? Dĩ Nhu thấy hắn nhìn thẳng vào gương, nghi hoặc lắc lắc đầu. Ngươi là Kim Chí Thành, ta không phải. Hắn nói với hình ảnh trong gương. Anh nhìn kỹ hơn đi. Khúc Mịch ra lệnh. Hắn ta từ từ đến sát gương, sau đó vươn tay chạm vào, một lúc mới gật gật đầu. Tôi là Kim Chí Thành, đây là gương. Xem ra chứng vọng tưởng của hắn được khống chế trong một phạm vi, khuynh hướng bạo lực cũng không bộc lộ. Bây giờ có thể tìm hiểu một chút. Khúc Mịch ngồi đối diện với hắn. Kim Chí Thành, cha anh tên là Kim Hâm, mẹ anh tên Sử Phượng Yến, Diệp Hồng là vợ anh, Kim Phẩm Nguyên là con trai anh, đúng không? Mẹ tôi tên là Lưu Huệ Phân. Hắn nói rất chính xác, Sử Phượng Yến là mẹ kế hắn, cũng không phải mẹ ruột. Ý thức hắn thanh tỉnh, nói chuyện rất có trật tự. Khúc Mịch gật gật đầu, được, vậy anh có biết Lý Đại Niên không? Hắn gật gật đầu, tôi biết, hắn là bạn của ba tôi trước đây. Trước đây, là khi nào? Khúc Mịch truy hỏi, 15 năm trước. Hắn trả lời rất nhanh, vốn dĩ hắn thường xuyên đến nhà tôi uống rượu cùng ba, còn có cả một ông chú mập lùn nữa, họ Quách. 15 năm trước Lý Đại Niên đến nhà anh uống rượu, ông ta, ba anh, cả lão Quách cùng nhau mua 10 cái vé xổ số, sau đó Lý Đại Niên mất tích. Ba anh lại trúng giải thưởng lớn. Khúc Mịch đơn giản nói. Trước đó không lâu, chúng tôi tìm thấy xương cốt của Lý Đại Niên ở bãi rác ngoại ô, chứng tỏ hắn đã chết được 15 năm. Đêm đó anh đã ở đấy, anh có biết Lý Đại Niên chết như thế nào không? Tôi biết. Câu trả lời của hắn khiến Dĩ Nhu ngẩn ra. Hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại trả lời thẳng thắn mau lẹ như vậy. Ngày đó, bọn họ lại sang nhà tôi uống rượu. Tôi luôn nằm ở trong phòng, nghe thấy bọn họ nói muốn đi mua xổ số. Bọn họ đi ra ngoài, người phụ nữ kia liền chửi tôi không dám lớn tiếng cãi lại, sợ bà ta lại đánh tôi. Không lâu sau, bọn họ đã trở về uống tiếp, tự vỗ ngực mình, nói chúng thưởng liền chia đều. Người đàn bà kia nghe thấy liền nổi điên, vì tiền mua xổ số là bà ta bỏ ra. Bà ta vẻ mặt cau có, còn cãi nhau với ba tôi. Ba tôi liền động thủ tát bà ta một cái. Bà ta khóc lóc nói muốn về nhà mẹ đẻ, vào phòng ngủ thu thập hành lý. Tôi nằm ở phòng trong, bà ta lại mượn tôi chút giận, lấy cây củi đánh tôi. Tôi chạy ra phòng khách, ba lại muốn đánh bà ta. Bà ta liền mang đồ về nhà mẹ đẻ ở. Lý Đại Niên lôi kéo tôi xuống bàn uống rượu, tôi chỉ uống có chén nhỏ đã say bất tỉnh nhân sự. Đến khi tôi tỉnh lại, nghe thấy ba và người đàn bà kia đang bàn bạc xử lý thi thể thế nào. Tôi sợ quá, còn nghĩ rằng mình nằm mơ. Tôi đứng lên nhìn trộm, thấy Lý Đại Niên đang nằm dưới đất người đầy máu. Ba tìm một cái bao tải lớn, cùng với người đàn bà kia đem xác Lý Đại Niên bỏ vào. Bọn họ đem bao tải to đặt ở phía sau xe đạp buộc chặt lại, sau đó mang ra ngoài. Tôi không dám đuổi theo, nghĩ có người chết trong nhà, không dám lộn xộn, liền trốn ở trong chăn không dám ra. Đợi đến khi trời sáng tôi nghe thấy có âm thanh, nghe kỹ là ba tôi với bà ta trở lại. Ba liền đi đến phòng khách nhìn chú Quách, sau đó bảo bà ta mau trốn, còn tự mình cầm một bình rượu nằm ở trên giường. Ngày hôm sau 9 giờ chú Quách mới tỉnh, ông ấy thấy ba tôi còn chưa tỉnh nên ngồi đợi. Đến khoảng giữa trưa, ba mới tỉnh, nói là đau đầu choáng váng. Bọn họ không thấy Lý Đại Niên thì khó hiểu, nhìn qua xổ số trên bàn, phát hiện thiếu vài tờ, đúng số tiền 100 vạn. Hóa ra là mất xổ số, Kim Hâm này cũng nhẫn nhịn giỏi đấy, vì muốn giả mạo Lý Đại Niên chạy trốn, đến 100 vạn cũng không cần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, hỗn loạn. Khúc Mịch nghe thấy Kim Chí Thành nhắc tới chuyện xổ số 100 vạn thì nhướng mày. Anh rất tò mò về chiếc vé số trúng thưởng con số lẻ kia. Anh có biết Lý Đại Niên mang chiếc vé số kia đi đâu không? Căn bản là không có ai mang đi cả. Lời nói của Kim Chí Thành khiến bọn họ ngẩn ra. Lúc ấy ba tôi bởi vì chuyện xổ số nên tranh chấp với Lý Đại Niên. Lý Đại Niên nói chiếc vé trúng 100 vạn là hắn cầm. Hiển nhiên là hắn được nhận thưởng. Ba tôi nhất thời quá kích động, cầm lấy chai bia đập vào đầu hắn. Không nghĩ tới hắn chết luôn, máu nhuộm đầy cả bàn, thành vũng lớn dưới đất. cái vé xổ số kia dính đầy máu, ba sợ khiến cho người ta chú ý và nghi ngờ, đành phải đau lòng đốt bỏ. Sau đó nói bị Lý Đại Niên mang đi. Ngày hôm sau, ba và người đàn bà kia vẫn thấp thỏm lo âu. Nhưng thời gian trôi đi, không ai hoài nghi Lý Đại Niên đã chết. Bọn họ dần yên lòng. Ba tôi dùng số tiền này lập nghiệp, cuối cùng thành tỷ phú. Lý Đại Niên là bị ba anh giết. Sử Phượng Yến làm đồng phạm. Cho nên về sau bà ta đều lấy nhược điểm này đe dọa ba anh tùy ý làm bậy. Sử Phượng Yến không tài không sắc, có thể ở bên người Kim Hâm lâu như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân. Kim Chí Thành gật gật đầu. Ba tôi làm ăn kiếm ra tiền, bà ta đương nhiên không dễ dàng rời đi. Bởi vì có tiền, bà ta mỗi ngày đều đi mua sắm làm đẹp, đối xử với tôi cũng không giống trước. Sau đó nhà tôi chuyển sang biệt thự, thuê giúp việc. Cơ thể tôi không được khỏe thường xuyên ra nước ngoài chữa bệnh, cũng ít khi chạm mặt bà ta. Cơ thể anh không khỏe sao? Bẩm sinh tôi có bệnh về mặt giới tính. Hắn nói rất bình tĩnh, dường như nói đến chuyện của người khác. Thời điểm mẹ tôi mang thai uống một loại thuốc, hy vọng có thể sinh ra được một đứa con trai. Bởi vì trong thuốc kia đa số là kích thích tố, khiến tôi phát dục khác thường. Ba đưa tôi đi bệnh viện khám, họ nói rằng tôi phải sang Thái Lan phẫu thuật mới khỏi. Bởi vì không có tiền, nên ba tôi đành từ bỏ, mà tôi trở thành một quái vật trong mắt bọn trẻ khác. Tôi không thích ở trong nhà, nhưng lại càng sợ hãi đến trường. Tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của bọn họ. Tôi thường xuyên đeo cặp đi lang thang ở ngoài, bỏ học vài ngày. Sau ba tôi có tiền, lập tức đưa tôi sang Thái Lan phẫu thuật. Quay đi quay lại, tôi làm tổng cộng 4, 5 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ. Rốt cục tôi cũng trở thành đứa con mà ba tôi mong muốn. Ba mang tôi bên người, dạy tôi cách buôn bán, để tôi đến công ty học tập các nguyên lão. Đối với tôi một người ngu dốt, một chút cũng không có hứng thú. Thế nhưng thật may mắn, tôi gặp Diệp Hồng, người phụ nữ tôi yêu nhất đời này. Không, trước kia tôi hẳn đã quen biết cô ấy, khi nào nhỉ? Hình như lúc đi học. Hắn lại bắt đầu nhíu mày, suy nghĩ dường như đang rối loạn. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi nói tiếp, Diệp Hồng rất tốt, thật lương thiện, cũng thật đáng thương. Cô ấy cũng giống như tôi, luôn bị các bạn học khi dễ, bắt nạt. Bởi vì cô ấy học giỏi lại xinh đẹp, gia đình lại nghèo khó. Tôi có thể hiểu cảm nhận của cô ấy, đồng cảm thay. Chúng tôi cứ chậm rãi tiếp xúc, sưởi ấm cho nhau, cuối cùng yêu nhau. Đối với tình yêu của chúng tôi nhất định không có kết quả tốt, là không được ông trời chúc phúc. Vì muốn cùng một chỗ với cô ấy, tôi cố gắng rất nhiều, nhưng hết thảy dường như đều vô ích. Ông trời rất không công bằng, khiến cho tôi bất nam bất nữ. Tôi căm ghét việc biến tôi trở thành người như vậy, căm hận cái xã hội không công bằng này. Y khoa phẫu thuật cũng không thể thành công hoàn toàn. Có thể giúp anh thành người như vậy, ít nhất có thể trải qua cuộc sống này. Khúc Mịch cảm giác lời nói hắn bắt đầu có mâu thuẫn, cảm xúc dần dần có chút bất ổn. Không, phẫu thuật của tôi vô cùng thành công. Tôi rốt cuộc trở thành một người đàn ông, cũng có thể cùng một chỗ với cô gái mình yêu. Vậy anh vì sao lại giết hại cả nhà Đồng Huy? Khúc Mịch không thể để hắn nói thừa lời trong lúc tỉnh táo nữa. Vấn đề quan trọng nhất định phải hỏi. Giết người. Hắn cau mày dường như lâm vào suy nghĩ. Đúng, tôi giết người. Hắn ta và người đàn bà kia giống nhau, là người đáng chết. Còn con chó của hắn, đúng là súc sinh. Anh giết họ như thế nào, có thể nói rõ hơn không? Ánh mắt Khúc Mịch sâu thẳm, không biết suy nghĩ cái gì. Biểu tình Kim Chí Thành có chút kỳ quái. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước, sau đó nói tiếp. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nghe giọng điệu của hắn, Dĩ Nhu cảm thấy như trước mặt hắn có một cái tivi, bên trong là bộ phim đặc sắc, một chi tiết nhỏ hắn cũng không hề bỏ qua mà kể. Ngày đó tôi vô cùng vui vẻ, bởi vì tôi cuối cùng cũng có thể đi dưới ánh mặt trời, lấy thân phận của một người đàn ông. Tôi khát khao được ở cùng với người phụ nữ tôi yêu, mơ đến cuộc sống hạnh phúc về sau, nhưng lại bị người đàn ông chết tiệt kia phá hủy hết. Cái miệng của hắn khiến tôi nhớ tới người đàn bà kia. Tôi đuổi theo hướng hắn đi, còn thuận tiện cầm lấy một cái gậy sắt của một nhà khác theo. Tôi đuổi theo hắn đến nhà, liền nện một chùy vào sau gáy hắn. Nhìn thấy hắn im lặng ngã xuống, máu tươi chảy ra, tôi cảm thấy trong lòng thật thoải mái. Tôi nện thêm một chùy vào đầu hắn, nhìn thấy đầu hắn nát bét, đặc biệt hưng phấn. Con chó ghê tởm kia còn nhìn tôi sủa lớn, tôi thuận tiện giết luôn nó. Người cặn bã như hắn, người nhà của hắn, cũng không xứng đáng sống trên đời này. Tôi nghe thấy phòng ngủ có động tĩnh, liền đi vào trong phòng ngủ. Người phụ nữ kia dự tính không cho tôi vào, tôi dùng sức đẩy cửa, cô ta bị đẩy ngã bất tỉnh trên mặt đất. Không đợi cô ta giãy giụa, tôi dùng chùy sắt dùng sức đánh chết. Trong phòng còn một đứa trẻ con, sợ tới mức trốn trong tủ quần áo. Tôi nắm cổ của nó, dùng sức một chút bẻ gãy cổ nó. Nghe đến đó, Dĩ Nhu rốt cuộc nhịn không được. Cô nhớ tới ác mộng quấy rầy mình suốt 15 năm qua. Tuy rằng trước đó đã nói rằng không còn sợ hãi, nhưng giờ đây nó cũng khiến tâm cô run sợ. Trẻ con là vô tội, tại sao anh phải ra tay độc ác như vậy? Giọng nói của cô có chút run rẩy. Để lại nó trên đời này rất tàn nhẫn, nó cũng sẽ bị bạn bè bắt nạt. Để cho nó đến một nơi không có bi thương, để cho hồn nó kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt. Kim Chí Thành lạnh lùng quay sang, lũ chó mèo cũng thật đáng ghét. Rõ ràng chỉ là đồ chơi còn dám khi dễ người. Tôi cầm đuôi của nó, hung hăng quăng nó vào tường. Anh có biết cái loại cảm giác này không? Nhìn thấy chúng nó nát thành mảnh nhỏ, nhìn thấy trong mắt của chúng bay ra, tổn thương trước đây tôi từng chịu đều biến mất. Anh giết cả nhà Đồng Huy là bởi vì bị hắn kích thích, vậy anh tại sao lại giết ba và mẹ kế của mình? Khúc Mịch không thể nghĩ ra được động cơ của hắn là gì. Nói là hận, đương nhiên là có. Nhưng hắn cũng sống trong nỗi hận đã 30 năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì kích thích tới tâm lý của hắn. Xin lỗi, tôi phải cắt ngang một chút, người bệnh đã đến lúc phải uống thuốc rồi. Nữ bác sĩ tiến vào, bưng khay, trên đó có một cốc nước và hai viên thuốc. Cô đưa thuốc cho Kim Chí Thành, thấy hắn uống xong rồi đưa cốc nước sang. Động tác Kim Chí Thành rất nhanh nhẹn, Khúc Mịch một mực quan sát hắn. Đợi hắn uống thuốc xong, rồi mới quay lại vấn đề vừa được hỏi. Tôi hận người phụ nữ kia, cũng hận ba tôi. Nếu không phải ông ấy có tư tưởng trọng nam khinh nữ, bắt mẹ tôi uống thuốc, tôi cũng sẽ không biến thành nam không gia nam nữ không gia nữ thế này. Mẹ tôi bởi vì bệnh của tôi nên trầm cảm, cuối cùng chịu không nổi nhảy sông tự tử. Tôi thành đứa trẻ mồ côi mẹ, cùng trở thành đối tượng để hàng xóm, người dân xung quanh bàn tán. Người phụ nữ kia vào cửa, không thể sinh con liền nuôi chó mèo. Ba ta coi chó mèo còn hơn cả tôi, hơi khó chịu là đem tôi ra vừa đánh vừa mắng. Ba đi làm ở ngoài, lại còn chơi bài bạc, không thường ở nhà. Tôi ngay cả cơm cũng ăn rất muộn, có đôi khi tôi đói quá. Liền ăn cắp cái lạp xưởng của con chó. Người đàn bà kia phát hiện liền đánh tôi thừa sống thiếu chết. Thuận tay cầm cái gì cũng dùng để đánh. Khiến cho tôi đau lòng chính là bà ta luôn chửi tôi là quái vật, là đồ sao chổi. Bà ta không thể sinh con cũng đổ vả cho tôi, nói là tôi khắc bà ta. Cho nên anh giết bọn họ. Không, tôi không có giết người. Kim Chí Thành liều mạng lắc đầu. Tôi cũng đã từng nghĩ muốn giết bọn họ, nằm mơ cũng muốn. Nhưng tôi không muốn phá hủy cuộc sống hiện tại. Tôi còn có vợ và con mà. Anh nói là Kim Phẩm Nguyên. Khúc Mịch hỏi, cậu bé là con ruột của anh sao? Đúng vậy, tôi tuy rằng không thể làm một người đàn ông thực sự, nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật vô cùng phát triển. Chúng tôi đi làm thủ tinh ống nghiệm, một lần liền thành công. Tôi cũng nghi ngờ đứa bé không phải con tôi. Còn cố ý đến xét nghiệm ADN. Ba tôi cũng không tin, lại làm một lần nữa. Kết quả đều giống nhau, Tiểu Nguyên chính là con tôi. Vì nó, tôi cũng muốn sống thật tốt. Chính anh đã giết cả nhà Đồng Huy, anh cuối cùng cũng phải trả giá. Tôi không có giết người, tôi nói tôi không có giết người. Nhìn thấy hắn chém đinh chặt sắt khẳng định, Dĩ Nhu nghi hoặc. Cả quá trình thẩm vấn, ý thức Kim Chí Thành nhìn qua có vẻ rất thanh tỉnh, nhưng trong lời nói trước sau lại mâu thuẫn. lúc thú nhận chính mình giết nhà đồng Huy, lúc lại phủ nhận. Xem ra trạng thái tinh thần hắn không tốt, thậm chí còn phân liệt vô cùng nặng. Anh có thể miêu tả cho tôi giấc mơ của anh được không? Chính là giấc mộng anh giết chết ba mình và Sử Phượng Yến ấy. Vẻ mặt khúc mịch thế nhưng rất bình tĩnh. Kim Chí Thành nghe xong bắt đầu chìm vào hồi ức. Một lúc sau nói, tôi mơ tự mình đi vào biệt thự, trong tay cầm một cây búa. Ba đang ngồi trên sofa, ông thấy tôi đã trở về, tức giận phụng phịu nói một câu. Tôi đi qua nhắm ngay gáy của ông đánh xuống, ông ấy ngã xuống sofa, máu không ngừng chảy ra. Tôi đứng đó không nhúc nhích, có lẽ là bị dọa sợ. Tuy rằng chính mình nằm mơ, nhưng lại cảm nhận như thật vậy. Tôi đã giết người, giết ba ruột của tôi, giết người đàn bà đê tiện kia. Không biết là ai nói bên tai tôi. Tôi đi lên tầng 2, đánh ngất bà ta ở trước cửa phòng ngủ. Tôi ra sức đánh vào đầu bà ta. Trong đầu đều là những lời nói bà ta từng nhục mà khi đánh đập tôi. Đập nát cái miệng thối mắng chửi người, mắng chửi tôi là quái vật, bất nam bất nữ. Tôi cầm lấy con dao gọt hoa quả để ở đầu giường, hung hăng chém lên người bà ta, một nhát, hai nhát. Không biết đâm bao nhiêu, tôi còn chưa hết hận, còn chém xuống phía dưới của bà ta, khiến bà ta có chết cũng không thể là phụ nữ. Trên mặt hắn xuất hiện biểu tình dữ tợn, khóe miệng hàm chứa nụ cười khát máu. Dĩ Nhu không tin đây là giấc mộng của hắn, nó chân thật quá mức khiến cho cô sờn tóc gáy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, phân tích lời nói của Kim Chí Thành trước sau mâu thuẫn. Không rõ được lời nào hắn nói là thật, lời nào là giả. Dĩ Nhu thậm chí cảm nhận được tinh thần hắn vẫn còn đang rối loạn, căn bản không hề có chuyển biến tốt đẹp. Anh cũng thường mơ giấc mơ như vậy sao? Lời khúc mịch khiến tâm Dĩ Nhu căng thẳng. Cô biết ý nghĩa câu hỏi của anh là gì? Dĩ Nhu khẩn trương nhìn Kim Chí Thành, vểnh tai, không muốn bỏ qua một chữ. Không có, chỉ có hai lần thôi. Hắn đem vụ giết hại gia đình Đồng Huy quy kết thành một giấc mơ. Dĩ Nhu nghe xong tâm buông lỏng, đồng thời cau mày. Trạng thái hiện tại của hắn, dường như có tra hỏi cũng không làm được gì. Hoàn toàn là ăn nói lung tung, muốn nói gì thì nói. Căn bản không có giá trị tham khảo. Nhưng rõ ràng khúc mịch không cho là như vậy. Mặc kệ Kim Chí Thành nói cái gì, anh đều nghe rất chăm chú. Anh có thể kể mình làm thế nào có thể quen biết Diệp Hồng không? Khúc mịch thế nhưng lại hỏi lại vấn đề này. Kim Chí Thành tựa hồ không phát hiện ra, nghĩ một chút rồi trả lời. Chúng tôi quen nhau ở công ty, đợt ấy tôi đến công ty để học tập ba tôi. Tôi đặc biệt nhớ rõ, ngày đó cô ấy mặc một chiếc váy liền màu trắng, tóc dài buông xõa, ngồi đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mỹ lệ làm cho lòng người kinh diễm. Cô ấy là thư ký của ba tôi, nên chúng tôi tiếp xúc nhiều hơn. Tôi phát hiện cô ấy không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, đáy lòng còn vô cùng lương thiện. Cô ấy với những người con gái khác không giống nhau, không phải loại người thích tiền của tôi. Ngay từ đầu tôi thể hiện tình cảm với cô ấy còn trốn tránh. Tôi biết cô ấy lo lắng sẽ có tình cảm với tôi. Lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy nhìn thấy tôi, rõ ràng cũng có cảm tình. Tôi nhìn qua ánh mắt ấy liền phát hiện, khi đó cô ấy cũng không biết thân phận của tôi. Sau đó, cô ấy từ miệng mọi người mà biết tôi là Thái tử gia. Trong công ty, cô ấy liền duy trì khoảng cách với tôi. Nhưng trải qua tiếp xúc, cô ấy cảm thấy tôi không giống với mấy tên nhà giàu khác, cho nên mới từ từ chấp nhận tôi. Sau khi kết hôn, tình cảm hai người thế nào? Khúc mịch giống như đang hàn huyên trò chuyện cùng bạn bè hỏi. Tốt lắm, chúng tôi rất ân ái. Khóe miệng Kim Chí Thành lần đầu tiên phá lệ mỉm cười. Thời điểm kết hôn Diệp Hồng đã mang thai, cô ấy vừa đi làm vừa dưỡng thai. Tôi mỗi ngày đều sắc thuốc bổ cho cô ấy, chờ cô ấy tan làm thì cùng nhau tản bộ, cuối tuần đi mua đồ dùng và đồ ăn cho trẻ nhỏ. Mỗi ngày trôi qua đều là hạnh phúc. Sau đó Tiểu Nguyên ra đời, nó là một bé trai khỏe mạnh béo tốt. Ba càng thêm vừa lòng, không khí trong nhà chưa bao giờ hài hòa như vậy. Nhưng khi đứa nhỏ từ từ lớn lên, tôi bắt đầu gặp phải một vấn đề, vợ chồng chúng tôi cần phải là vợ chồng chân chính. đối với cơ thể tôi căn bản là không được, thỉnh thoảng cảm thấy lực bất tòng tâm. Tuy Diệp Hồng nói không sao, có con, cùng nhau chia sẻ, có thể quan tâm nhau, hơn nữa cô ấy cũng phải đi làm. Nhưng một thời gian sau, lòng tôi dần dần có gánh nặng, tâm trạng áy náy ngày càng rõ ràng.